Chương 349, Nùn bờ dạ cờ hóc hợt, càng phẫn nộ KNZ cường đại. Sát vách trường quay phim giờ tại sở lít, mỗi lần gặp phải nguy cơ thời điểm. Đại gia dựa theo thông lệ, đều sẽ tìm kiếm bạt mạn ý kiến. Liền, đặc nỉ tật hoặc tỉ mỉ, hoặc giản lược, đưa ra 1, 2, 3, bô nở nằm chờ nhiều phương án. Hắn là giờ Spicer Lead đại não cùng cố vấn, làm sụp mạn lọ góc, flash tế thiên thời điểm. Cứu vớt thế giới nhiệm vụ, phải giao cho trên bả vai của hắn. Dù sao, ở toàn bộ trường quay phim bên trong, có cái công nhận sự thực. Sụp mạn chỉ là ban biên tập con ruột, mà bắt mạn là ban biên tập thân ba ba. Giờ Spicer Lead mở hội hiện trường, đại thể là như vậy flash, chúng ta nên làm gì với under bộ mạn, sụp mạn. Ngươi cảm thấy phải làm những gì sụp mạn, bạt mạn, ngươi định đoạt. Người khác, nói tới bạt mạn, mỗi khi sụp mạn, hoặc là giờ Spicer Lead hắn thành viên. Bọn họ dò hỏi bạt mạn, tại sao phải làm như vậy lúc? Gò tham đặc nỉ tật thì sẽ dùng giọng trầm thấp, bình tĩnh mà đưa ra trả lời bởi vì, ta là bạt mạn đây là một câu thích hợp với bất kỳ cảnh tượng, bất luận người nào vạn năng lời kịch. Tại sao phải đề phòng sụp mạn bởi vì, ta là bạt mạn. Tại sao không giết rổ kẹ bởi vì, ta là bạt mạn. Tại sao cảnh giác giờ Spicer Lead mỗi cái thành viên, nghiên cứu nhược điểm của bọn họ cùng thiếu hụt bởi vì, ta là bạt mạn. Mỗi lần nhớ kỹ, là mỗi một lần chỉ cần bạt mạn nói ra câu này lời kịch, không còn có người gặp hỏi tới. Đồng thời trên mặt của mỗi người, đều sẽ lộ ra hưởng, rất có đạo lý tán thành vẻ mặt. Phảng phất bất luận chuyện gì, chỉ cần đặt ở bạt mạn trên người, hết thể đều sẽ tự động trơn nên hợp lý lên. Bởi vì ta là thượng cổ tôn giả. Lời này vừa nói ra, phòng họp bên trong ạ vẹn trở hai mặt nhìn nhau. Sau đó, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, biểu thị tán thành. Thượng cổ tôn giả có báo trước tương lai năng lực sao vẫn là nói, ngươi đã sớm biết sẽ phát sinh tràng nguy cơ này nhìn thấy các đồng đội, như là nghe được một loại nào đó không thể phản bác trả lời, một mặt hiểu rõ vẻ mặt. Tony sở tắc kiềm chế lại gật đầu kích động, tiếp tục vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, vạn năng lời kịch đối với Giang Tinh vô hiệu. Bởi vì, bất kể là ai, mặc kệ nói cái gì, bọn họ đều muốn nhấc một hồi Giang. Đây là bản năng, khó có thể thay đổi. Luke không để ý đến. Đây là từ bạt mạn trên người học được chiêu thứ hai. Làm có người nghi vấn thời điểm, tuyệt đối không nên trả lời. Tiếp tục duy trì cao lãnh. Chuyển mà nói tới hắn đề tài. Đội trưởng, ngươi liên lạc với bờ rủ sở bằng nờ bác sĩ sao? Luke nhàn nhạt hỏi. Tiếp nhận cả Pen Ameji Kabuki lắc lắc đầu, sắc mặt càng nghiêm nghị. Mọi người đều biết, bờ rủ sở bằng nờ chịu đến tâm tình kích thích, sẽ kích phát trong cơ thể một cái khác tồn tại, hóa thân người khổng lồ xanh hụt. Đó là một cái lực phá hoại to lớn, không cách nào bình thường giao lưu to con. Trải qua thời gian dài tâm lý trị liệu cùng minh tưởng huấn luyện, bờ rủ sở đã có thể từ từ khống chế, không còn là cái kia viên nguy hiểm bom hẹn giờ. CN cũng tương tự thay đổi sách lược, đem khống chế chuyển thành hợp tác tiến sĩ bằng nở cùng bạn gái cùng đi nghỉ phép, hiện nay liên lạc không được. Bù Kỳ trầm giọng nói, điều động đóng quân ở bờ ra dịu phân bộ, tăng phái nhân thủ, đi đến Sao Paulo. Thời khắc mấu chốt, mặc dù là không chịu trách nhiệm suy đoán, cũng muốn làm thành có khả năng phát sinh sự thực. Như vậy mới có thể phòng ngừa càng to lớn hơn thương tổn, càng nhiều tổn thất xuất hiện. Không cần, đội trưởng. Tony sở tạc lấy xuống bờ Bluetooth thai nghe, kết thúc cùng dạ vịt đối thoại. Người khổng lồ xanh hụt, đã ở bờ ra Rio Sao Paulo xuất hiện. Hắn mất đi khống chế, xông vào sóng nghèo, tạo thành lượng lớn người vô tội phát sinh tử thương. Y dòng man bỗng dưng vẽ ra ảnh toàn ký. Đem sở tặc công nghiệp vệ tinh bắt lấy rõ ràng hình ảnh, phóng đến phòng họp bên trong. Có thể nhìn thấy, một cái màu xanh lục da dẻ cường tráng người khổng lồ, hai tay giơ cây búa ngửa mặt lên trời gào thét. Ở dưới chân của hắn, là hốt hoảng chạy trốn, rít gào lên vô tội của chúng. Thứ hai hẻm mờ hốc sở cả đi tôn giả. Luke nhìn kỹ người khổng lồ xanh hụt, đối phương tay cầm bờ giả cờ hốc thật chi búa, tùy ý phát tiết nội tâm lửa giận. Liền bạn gái của hắn bẹt đều không thể ngăn cản. Đội trưởng, đón lấy còn có càng nhiều hẻm mở hóp sở cạ đi tôn giả xuất hiện, CN nên thiết lập săn ứng đối kế hoạch. Luke lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, không có ai lại hoài nghi thượng cổ tôn giả năng lực, cùng thân phận chân thực tính. Chúng ta nên làm như thế nào cả Pèn America bù kỳ hỏi. Thượng cổ tôn giả các hạ ngày hôm nay, đối với bờ rủ sờ bằng nở tới nói, vốn nên là ung dung vui sướng nghỉ phép thời gian. Hắn ngồi ở lều vải bên cạnh, nhìn kỳ ăn mặc mát mẻ bạn gái, không ngời, dùng trong suốt nước sông đánh mặt. Tràn ngập mê hoặc vẻ đẹp đường cong, để bờ rủ sờ ánh mắt hừng hực. Chưa kịp hắn cân nhắc lấy thiên vì là tịch, lấy địa vì là giường. Trên tay phải nhịp tim thiết bị kiểm tra, liền lách tách gọi lên, không phiền chán phát sinh cảnh cáo. Ý thức được chính mình tim đập quá nhanh, tâm tình kịch liệt. Bờ rủ sờ vội vã rời ánh mắt, bình phục nội tâm gây rối. Một lát sau, hắn khôi phục tâm như chỉ thủy, dường như tầm nhìn hiền giả. Tất cả sự vật, đều là như vậy đần độn vô vị. Bờ rủ sờ, là đồng hồ của ngươi đang vang lên sao rửa mặt xong bẹt nghiêng đầu qua chỗ khác, cười hì hì hỏi. Không, chỉ là định tốt đồng hồ báo thức. Chúng ta ngày hôm nay muốn đi nội thành bổ sung một hồi đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Bờ rủ sờ che giấu nói. Nếu như nói, trong cơ thể thêm ra một cái người khổng lồ xanh hụt sau, có cái gì bất tiện nơi. Ngoại trừ không thể tùy tiện nổi nóng, muốn khống chế tâm tình bên ngoài. Bết bắt nhất địa phương ở chỗ, hắn mất đi giao phối quyền. Thử nghĩ một hồi, bờ rủ sở đang cùng bạn gái phiên vân phúc vũ, lan ga trải giường. Theo động tác càng ngày càng cuồng dã, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nhịp tim đập của hắn gia tốc, sắc mặt đỏ lên. Khí huyết cấp tốc chạy sau đó bắp thịt toàn thân bành trướng người khổng lồ xanh hụt xuất hiện lại không nói thành tiểu yếu đuối nhân loại bẹt, có thể không chịu đựng hụt phát ra. Chỉ là hình thể lớn lên, không thể miêu tả vị trí cùng với đồng thời bành trướng, liền đầy đủ chế tạo vừa ra huyết án. Nhân vì cái này, bờ dù sở đã cấm dục rất lâu, liền nghề thủ công nhi đều giới. Ý giống man thường xuyên nắm cái này chế nhạo hắn, tiện thể thán phục cho hắn nghị lực. Dù sao, đối với nhân loại mà nói, giới sắc là một hạng khó khăn khiêu chiến. Bờ rủ sờ, ngươi vừa nay ánh mắt, xem ra rất hừng hực. Bẹt đứng lên, ôm bạn trai cái cổ. Na nở dê tựa hồ cũng không biết, như vậy làm tức giận tư thế, rất dễ dàng để nhuyễn tỏa biến thành ghế ngồi cứng. Bẹt, chúng ta không thể bờ rủ sờ có lòng từ chối, nhưng thân thể nhưng rất thành thực. Không sao, ngươi duy trì hô hấp, khống chế tim đập tốc độ. Bẹt như là rất có kinh nghiệm. Từ từ khiêu khích, không có trực tiếp phóng thích mãnh liệt nhiệt tình. Một nam một nữ chính đang vành thai và tóc mai chạm vào nhau, thân mật chiến miên, bỗng nghe thấy chấn động đa y đi a ẩm ẩm nổ vàng cách đó không xa trong rừng rậm, bô cờ lên khói đặc cùng ánh lửa, làm như phát sinh loại nào bất ngờ. Rơi máy bay mắt thấy tình cảnh này bờ rủ sờ, không khỏi đẩy ra bạn gái, hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy tới. Chỉ thấy to lớn cái hố bên trong. Chạy xuôi dung nham tự đỏ đậm ánh sáng lộng lẫy, cứng rắn mặt đất tràn ra vết rạn nước, hòa tan thành giữa kết tinh. Từng luồng khói đặc bốc lên, ánh lửa ngút trời. Cây búa vội vàng chạy tới bờ rủ sờ, nhìn thấy hố trung tâm có một cái đen kịt chú y sát. Ánh mắt của hắn phủ vừa tiếp xúc, liền như là dính rồi nhờ cao su, cũng lại na không ra. Nó thuộc về ta nội tâm hiện ra kiên định ý nghĩ. Phảng phất này thanh cây búa liền nên quy hắn. Bờ rủ sờ, cách nó xa một chút bạn gái căng thẳng hô hoán, để tiến sĩ bằng nở tỉnh táo nháy mắt. Chỉ là, hắn vẫn cứ không có dừng bước lại. Hố trung tâm nhiệt độ cao cùng hơi nước, đã đem bờ rủ sờ ra re bị phỏng. Cánh tay, khuôn mặt đỏ chót một mảnh, như nấu chín tôm hùm. Có thể bản thân của hắn chút nào chưa cảm thấy, mãi đến tận thân tay nào mở trả tờ này thanh chủ y sát. Nụn, bờ giả cờ hóc hợt. Tràn ngập hoảng sợ thần lực phù văn. Dấu ấn ở bờ rủ sờ trong đầu. Một đạo ánh sáng mạnh mẽ qua, phúc gải sen lâm. Sau đó, người khổng lồ xanh hụt đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào to. Cái kia cố lấp kín nội tâm lửa giận, chẳng biết vì sao, trở nên càng ngày càng nóng rực. Dường như muốn đem hụt từ trong tới ngoài đốt thành cho bụi như thế phát tiết ta cần phát tiết hụt hai chân uốn lượn, đột nhiên nhảy một cái. Dường như dưới chân chứa đạn hoàng, khổng lồ thân hình vụt lên từ mặt đất. Ầm sau một khắc, liền xuất hiện ở phía xa đỉnh núi. Hốt như là một đầu phát rồ quái thú, nhảy vào sao Paulo phồn hoa nội thành. Chào y đờ ơ tờ một đầu khác, bên trong biển sâu. Cầm trong tay hẻm mở hóp sở cả đi rét sở cùn con gái, na nở dê nhanh chóng lặn xuống, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Hoảng sợ thân lực rèn đúc đi ra thân búa, dường như chỉ dẫn phương hướng tháp hải đăng. Vĩ đại gột vóp phẻ ở toàn năng gột phạt đờ xe bèn. Cùn xỉn thi ạ tự lầm bẩm, hô hoán tên của chủ nhân ngươi. Thế giới này, cần ngươi trở về.